Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, chương 324, Namikaze Minato truy kích. Cầu khen thưởng. Shirakawa đội trưởng, Diệp Lạc mang theo 10 tên thủ hạ, giống như xuyên vân quá cảnh một dạng lướt qua Kato gian thi thể. Đuổi sát Shirakawa đi, tạp chí trùng, đoạn tiền bối. Phía sau chạy tới Akimichi Chuza xem trên mặt đất Kato gian. Không khỏi tâm lý run lên, liền vội vàng cúi người, kiểm tra Kato gian phản ứng, đem trong lòng một tia hy vọng cuối cùng bóp gãy. Đoạn thượng nhẫn, mấy chục danh Konoha nhẫn giả hơi hơi nghỉ chân, nhìn đã máu me nhầy nhụa, xương cổ trên đóng một cái nham ẩn đặc biệt chế thức khổ không. Một đòn tắt thở, đáng ghét, không muốn bỏ qua cho những thứ này nham nhẫn. Mấy chục danh màu xanh lá cây bí danh người nhìn tan tành thi thể. Còn có cái kia đóng vào xương cổ trên, chưa kịp rút hết khổ không. Nhất thời cảm giác một cổ ngọn lửa cháy mạnh xông thẳng trên đỉnh đầu. Xoay người liền hướng Shirakawa đuổi theo. Đừng đuổi a, Akimichi Chuza ôm Kato-san. Trong lòng là chiến hữu chết đi, mà cảm thấy bi thương vô hạn. Nhìn những kia căm phẫn Konoha nhẫn giả, không khỏi lớn tiếng quát. Có thể thiết kế giết Kato-san nham nhẫn, những người này đi qua, thuần túy là đưa đồ ăn tiết tấu. Nhưng là Chuza đại ca, những kia Konoha nhẫn giả nguyên bản bị căm phẫn làm cho hôn mê đầu não. Có vài người nghe được Akimichi Chuza hét lớn, hơi hơi dừng bước lại, mà có chút nhẫn giả chẳng ngó ngàng gì tới, muốn đi đuổi Shirakawa các loại. Chờ, nham nhẫn, nhưng là lại không đề phòng trước mặt bay ra một cái khổ không. Đinh đến trên đất, trở trụ bọn họ đường đi. Xin lỗi, tới chậm, khổ tối cao. Nắm một người tay, Namikaze Minato dùng con mắt đảo qua, nhất thời thấy nằm ở Akimichi Chuza trong ngực Kato-san, trên mặt lộ ra bi thương sắc. Minato thượng nhẫn, đoạn thượng nhẫn hắn, những kia muốn theo đuổi cản Shirakawa Konoha nhẫn giả nhìn lóe lên tới Konoha vàng không sắc tia chớp, không khỏi trên mặt lộ ra bi phẫn thần sắc. Xin lỗi, mời các ngươi tạm thời dừng bi thương. Chúng ta còn có nhiệm vụ phải làm, không thể đắm chìm trong cá nhân trong bi thương. Xin đem thôn an toàn, còn có an ninh quốc gia đặt ở vị thứ nhất. Namikaze Minato hướng mọi người an ủi. Kato-san cùng Senju Tsune, hai người phụ trách toàn lực thúc đẩy Konoha y tế hệ thống tiến triển. Tại Konoha nhẫn giả bên trong, vô cùng cụ có nhân khí. Cho nên những thứ này Konoha nhẫn giả đối với Kato-san chết tương đối căm phẫn, nhất là Kato-san thân thể vẫn là tàn khuyết không đầy đủ. Hơn nữa trên người còn đinh rút khổ không, càng dùng cho bọn họ lên cơn giận dữ. Nhưng là bây giờ lúc này, không phải khi tức giận khác, nhưng là để lại đảm nhiệm những người đó như thể tiêu dao đi nha. Một tên Konoha trung nhẫn phẫn nộ quát, đúng a. Quần chúng các ninja nhất thời phản ứng với nhau. Vậy thì mời đưa bọn họ giao cho ta được. Đánh cuộc ta Namikaze Minato danh hiệu. Mời các ngươi hiện tại lập tức mang theo đoạn thượng nhẫn chạy về chiến trường. Nơi đó cần các ngươi phải. Namikaze Minato nghiêm túc nói. Các ngươi hiện tại lập tức cùng ta cùng một chỗ trở lại chỉ huy mà. Minato, đã như vậy, những kia nham nhẫn liền giao cho ngươi. Akimichi Chuza xoa một chút khóe mắt, nghe Namikaze Minato nói, nhất thời đi ra chủ trì đại cuộc. Hiện tại Shikaku bên kia, so với cái này trong cần hắn. Chuza, yên tâm đi. Namikaze Minato hướng Akimichi Chuza gật đầu một cái. Toàn bộ đi theo ta. Akimichi Chuza cùng mọi người đem Kato-san thi thể thu liễm được. Sau đó quay người hướng Konoha cùng nham ẩn chiến trường chính chạy tới. Ai? Namikaze Minato nhìn mọi người rời đi, không khỏi thán một hơi. Nhỏ quay người lại, thân thể hơi chậm lại, hướng phương xa Shirakawa đám người đuổi theo. Namikaze Minato đuổi theo, chạy mau. Shirakawa cùng Diệp Lạc các loại. Chờ, 11 gã nham ẩn trung nhẫn giữ ngang hàng. tại trong rừng nhanh chóng qua lại. Cảm giác sau lưng cấp tốc đuổi theo chakra. Không khỏi kinh hãi. Hướng bốn phía cảnh báo nói. Rất lanh lợi. Phía trước trên thân cây. Lóe lên Namikaze Minato thân ảnh. Nhìn lao tới Shirakawa cả đám. Nhớ. Không nên để cho phía bên kia khổ không tiếp cận chính mình. Tán. Shirakawa xem lên trước mặt Namikaze Minato. Hét lớn một đạo. Diệp lạc các loại. Chờ. 11 gã nham nhẫn trong nháy mắt mau tránh ra. Vòng qua Namikaze Minato. Xa xa rời đi. Mà chính hắn là đánh về phía Namikaze Minato. Shuriken ảnh phân thân chi thuật. Namikaze Minato nhìn nhào tới Shirakawa. Một đôi hơi lộ ra thanh tú lông mày nhíu lại. Nắm lấy ra một viên Shuriken. Bắn về phía Shirakawa đồng thời. Hai tay nhanh chóng kết ba cái ấn. Kia một viên Shuriken trong nháy mắt phân chia thành mấy chục trên trăm miếng Shuriken. Mang theo bao bao khí kình. Như gió đánh về phía Shirakawa. Thổ độn thổ trận bích. Shirakawa cũng không nhàn rỗi. Ăn binh lương hoàn. Mượn bẫy dập một đòn làm đi Kato gian. Khiến cho hắn chakra một mực thuộc về dư thừa trạng thái. Một đạo tường đất từ dưới chân nổi lên. Đưa hắn nâng lên trên không trung. Sát sát. Từ mặt đất nổi lên trên tường đất. Trong nháy mắt đinh tràn đầy màu đen Shuriken. Ngươi là ta đã thấy nham ẩn trong đặc biệt nhất. Nhưng là cũng đến đây chấm dứt. Namikaze Minato nhìn đứng ở trên tường đất Shirakawa. Cầm trong tay tam xoa kích phi lôi thần khổ không cầm ở trong tay. Cảnh giác nhìn Shirakawa. Namikaze Minato. Mẹ của ngươi đã không dạy ngươi. Không nên đối với người khác vung tay múa chân. Shirakawa đứng ở trên tường đất. Nghe Namikaze Minato nói. Nhất thời một trận khó chịu. Hai tay lấy ra khổ không? Giống vậy cảnh giác nhìn một chút Namikaze Minato. Hừ. Namikaze Minato cầm trong tay phi lôi thần khổ không? Đầu ném ra. Còn tới một bộ này. Shirakawa sẩn cười một tiếng. Ném ra trong tay khổ không? Chuẩn bị đem phi lôi thần khổ không đụng ra. Nhưng là hắn lại phát hiện. Kia không chung một chi phi lôi thần khổ không thoáng cái. Thay đổi ra rất nhiều chi. Trong nháy mắt tái hiện hắn giải trừ nặng nhẹ mỏm đá lúc. Đối phó Kato gian một màn kia. Soru. Shirakawa tại hải tặc vương cái đao kia cắt đạn thế giới như thế kia rèn luyện ra được siêu cường. Ý thức. Trước tiên lấy Soru thuấn thiểm. Đem người trốn một đoạn cây cối sau. Kia đầy trời phi lôi thần khổ không trong nháy mắt đoạt đoạt đinh vào trong đất. Trên đá, còn có trong cây cối. Két á, trong không khí, truyền ra va chạm chói tai quát kêu. Một viên chakra cầu tại Shirakawa trong mắt càng ngày càng lớn. Tại dưới chân hắn, đóng một cái phi lôi thần khổ không. Kami, Shirakawa đem người lay động. Phảng phất không có xương một dạng, giống rắn một dạng. Bày ra một cái C hình tư thế. Thoát được Namikaze Minato Rasengan. Thân cây đột nhiên nổ lên. Bị còn như thực chất chakra cầu trực tiếp đánh cho thành vô số mặt gỗ. Phân tán bốn phía bay tán loạn. Soru. Shirakawa nhìn phía sau nổ thành vô số chừng đầu ngón tay cây cối. Bất chấp hút khí lạnh. Thân thể một cái chớp mắt. Nhất thời biến mất. Namikaze Minato cũng không ngờ rằng Shirakawa thân thể vậy mà có thể làm được loại trình độ này. Mà còn thuấn thân chi thuật trình độ tốt như vậy. Ào ào. Shirakawa thân thể tại một nơi không có khổ không địa phương hiện ra lộ ra. Miệng to thở hổn hển. Ngược lại không phải là thể lực và chakra không đủ. Mà là bị hù dọa. Kia thoáng cái đánh vào người. Cho dù là hắn có siêu nhân thể chất. Cũng phải trọng thương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.